Tà nữ gật đầu, hôm đó trước thanh kiếm ấy, chỉ có hắn là đứng ra, một thiếu niên như thế sao có thể là một người tham sống sợ chết, ta chống đỡ nửa canh giờ giúp hắn thì có hề gì chứ. Trương Văn Tú lắc đầu, ta chỉ có thể nói là cái tên này xấu xa lắm thôi. Ở phía xa, Nguyên Thiên đột nhiên nói, giết. Dứt lời, ba tên hoạt tử nhân bèn ra tay, mà lúc này, Trần Độc Cô đột nhiên nói, gượng nã. Nguyên Thiên nhìn Trần Độc Cô rồi nói, Độc Cô huynh, người có ý gì? Trần Độc Cô nói, Diệp Huyền không phải một tên tham sống sợ chết đâu, hắn để mọi người ở lại đây là biết các nàng sẽ không gặp nguy hiểm, tại sao hắn lại quả quyết như vậy? Nguyên Thiên cho mày nói, ý ngươi là sao? Hình như Trần Độc Cô nhớ tới điều gì đó, hắn ta bèn trợn mắt nói, hắn định đi mở thư ốc đấy. Nghe vậy, Nguyên Thiên cũng tái mặt, lập tức gào lên, tới Vạn Duy Thư Viện. Hắn ta vừa dứt lời đã lập tức biến mất cùng các cường giả của Vệ Linh Tông. Trần Độc Cô cũng đưa người của Vô Địch Tông biến mất. Khoảnh khắc ấy, không một ai quan tâm đến mấy người nữ phụ tử nữa. Các nàng cũng sững sờ. Các nàng không ngờ Diệp Huyền lại làm như vậy. Diệp Huyền để các nàng ở lại đây, ý đồ thực sự là muốn cứu bọn họ. Bởi lẽ hắn biết, một khi Vệ Linh tộc biết ý đồ thực sự của hắn thì bọn họ và Vô Địch Tông sẽ không quan tâm đến các nàng nữa. Như vậy thì các nàng sẽ được an toàn. Thế nhưng hắn thì lại phải đương đầu với nguy hiểm. Diệp Linh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Ở phía trên trời xa xa, nàng đã tăng tốc độ lên đến cực điểm. Lúc này nàng đang rất sợ. Nàng biết, một khi Diệp Huyền tới Thư Ốc thì không chỉ Vô Địch Tông và Vệ Linh tộc nhắm vào hắn mà còn cả ba cấm khu cũng sẽ ra tay. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Tốc độ của Diệp Linh nhanh vô cùng, nàng như xé rách không gian, chạy thẳng về hướng Vạn Duy Thư Viện. Nữ phu tử và hai người còn lại cũng vội vã chạy theo. Khoảnh khắc ấy, mục tiêu của tất cả mọi người đều là Diệp Huyền. Không chỉ có Vô Địch Tông và Vệ Linh tộc, mà cả Thái Cổ tộc cũng như Tà Linh tộc và cả cường giả của Võ Quốc cũng đuổi tới Vạn Duy Thư Viện. Vạn Duy Thư Ốc, kho bảo vật mà tiên tri để lại, không một ai là không động lòng trước nó. Vạn Duy Thư Viện. Sau khi trở về Vạn Duy Thư Viện, Diệp Huyền bèn tới trước Vạn Duy Thư Ốc, ở đó có một lão già đang ngồi. Hắn từng gặp người này. Diệp Huyền nhìn lão già, đưa thư ốc cho ta. Lão già nhìn hắn mà không đáp lời. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, ta không có thời gian để giải thích với ngươi, ta chỉ có thể nói với ngươi một câu rằng nếu không đưa thư ốc cho ta thì Vạn Duy Thư Viện sẽ bị hủy diệt. Lão già vẫn trầm mặc. Diệp Huyền cho mày, hắn đang định hành động thì lão già bỗng đứng dậy, ngươi mang đi đi. Nói đoạn, hắn ta bèn đứng tránh qua một bên. Lúc này, một tòa thư ốc nhỏ nhỏ bay lên, nó được làm từ gỗ bình thường, rất nhỏ, chỉ to bằng lòng bàn tay. Lão già bỗng nhiên nói, bên trong thư ốc có không gian, ngươi có thể dùng tiểu tháp để tiến vào. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Diệp Huyền, ngươi định tiến vào đó sao? Vào đó ư? Diệp Huyền lắc đầu. Hắn biết, dù có vào thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bảo vật bên trong đó có thể khiến hắn lập tức trở nên vô địch ư? Không thể nào. Chúng không những không thể khiến hắn trở nên vô địch mà còn khiến hắn trở thành cái đích mà mọi người nhìn chằm chằm vào. Lúc ấy, hắn sẽ liên lụy đến cả Vạn Duy Thư Viện và Phù Văn Tông. Diệp Huyền thu hồi tâm tư, hắn cất Vạn Duy Thư Ốc đi rồi biến mất. Lão già trầm mà không lên tiếng. Sau khi Diệp Huyền cầm Vạn Duy Thư Ốc rời đi, hắn hóa thành một đường kiếm quang rồi biến mất ở cuối đường chân trời. Hắn không hề che giấu hành tung, cứ quang minh chính đại mà đi. Hắn muốn tất cả mọi người đều biết hành tung của hắn. Ở phía chân trời xa xa, giọng nói của Diệp Huyền bỗng vang lên, Linh Nhi, đời này ca chưa từng cầu xin ai, hôm nay ta cầu xin ngươi dù thế nào cũng đừng tới tìm ra, cứ sống thật tốt, đợi ta trở về. Ở một nơi khác, Diệp Linh đang đuổi theo bỗng khựng người. Diệp Huyền định làm gì? Khoảnh khắc ấy, không chỉ Diệp Linh cảm thấy hoang mang mà tất cả mọi người đều thấy khó hiểu vô cùng. Diệp Linh ngây ngẩn tại chỗ, sau đó nàng điên cuồng đuổi về phía Diệp Huyền. Sau lưng Diệp Huyền, trừ nàng ra thì còn có cả Vô Địch Tông và Phệ Linh tộc nữa. Bên cạnh đó còn có Thái Cổ tộc, Tà Linh tộc và Dị tộc, Võ Quốc. Mặc dù những thế tộc lớn này chưa ra tay nhưng bọn họ vẫn đang nhìn chằm chằm trận tranh đấu giữa Diệp Huyền và Phệ Linh tộc. Vạn Duy Thư Ốc, ai mà chẳng muốn có được nó. Ở phía chân trời xa xa, Diệp Huyền mang theo Vạn Duy Thư Ốc đi qua hết không gian này tới không gian khác, do có không gian đạo tắc nên Trần Độc Cô và ba tên hoạt tử nhân kia không thể lập tức đuổi kịp hắn. Mà lúc này, mấy người Trần Độc Cô cũng đã tăng tốc độ lên mức cực hạn. Bọn họ sợ Diệp Huyền sẽ đưa giới ngục tháp tới Tứ Duy Vũ Trụ. Nếu Diệp Huyền thực sự mang giới ngục tháp tới Tứ Duy Vũ Trụ thì bọn họ sẽ đau đầu lắm. Ai mà chẳng biết ở Tứ Duy Vũ Trụ có một nữ tử vô cùng biến thái. Nữ tử đó ở Tứ Duy thì ai còn dám tới đó nữa. Thế nên bọn họ không thể để Diệp Huyền tới Tứ Duy, bắt buộc phải giữ hắn ở lại Ngũ Duy. Ở phía sau, mấy người nữ phu tử cũng đang điên cuồng đuổi theo Diệp Huyền. Trên đường đi, Tàn Nữ bỗng nhiên hỏi, hắn muốn về Tứ Duy sao? Trương Văn Tú lắc đầu, không kịp đâu, từ đây tới Tứ Duy Vũ Trụ xa lắm, dù với tốc độ của hắn cũng phải mất ít nhất mấy canh giờ, lâu như vậy đủ để mấy người Trần Độc Cô đuổi kịp hắn rồi, thế nên hắn sẽ không về Tứ Duy Vũ Trụ đâu. Tà nữ chau mày, thế hắn đi đâu chứ? Trương Văn Tú nhìn về phía đường chân trời, trong mắt nàng là vẻ nghi hoặc, không biết nữa. Nói đoạn, nàng bèn nhìn về phía nữ phu tử, người có biết không? Nữ phu tử nhìn về phía đường chân trời, nàng không đáp lời, thế nhưng trong mắt lại thoáng vẻ lo âu. Hiện giờ Diệp Huyền không chỉ có Vạn Duy Thư Ốc mà còn có cả chìa khóa để mở Vạn Duy Thư Ốc. Có thể nói, lúc này, hắn đang đứng trước nguy cơ trước nay chưa từng có, bởi với thực lực của hắn thì vẫn chưa đủ để sở hữu Vạn Duy Thư Ốc, mà ai cũng đang nhìn chằm chằm vào Vạn Duy Thư Ốc. Lúc tiên tri còn, mặc dù ngũ duy vũ trụ yên bình nhưng nó có thực sự được yên bình sao, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Thực lực của tiên tri quá mạnh, mọi người ở ngũ duy vũ trụ đều không thể không phục, kể cả mấy thế tộc lớn cũng bị tiên tri ép phải ẩn thế. Với tiên tri mà nói thì ngươi có thể không tuân theo trật tự mà ta đặt ra, thế nhưng ngươi không được phá vỡ nó. Do vậy nhiều thế tộc lớn bèn thi nhau ẩn thế. Tới nay, tiên tri đã không còn, đúng lúc Vạn Duy Thư Ốc đủ để thay đổi vận mệnh của bọn họ. Ai mà chẳng muốn có được lợi ích? Nói một cách đơn giản thì là ai cũng muốn có được thư ốc, ai cũng muốn làm người vô địch trên thế gian này. Hiện giờ, Diệp Huyền không những có chìa khóa mà còn có cả thư ốc, như vậy cũng có nghĩa chỉ cần hắn bằng lòng thì hắn có thể lập tức mở tòa thư ốc này. Người không muốn Diệp Huyền mở Vạn Duy Thư Ốc nhất đương nhiên là Vệ Linh tộc và Vô Địch tông. Với tính cách của Diệp Huyền, nếu hắn thực sự vô địch trên thế gian này thì e là hắn sẽ giết hết sạch Vệ Linh tộc, không trở lại bất cứ ai. Thế nên Nguyên Thiên phải đưa đám cường giả của Vệ Linh tộc mau chóng đuổi theo hắn. Không thể để Diệp Huyền mang Vạn Duy Thư Ốc tới Tứ Duy Vũ Trụ được, một khi hắn đưa thư ốc về Tứ Duy Vũ Trụ thì Vệ Linh tộc bọn họ chỉ có thể chờ chết thôi. Người đuổi theo nhanh nhất chính là Diệp Linh. Bởi lẽ khi nàng nghe thấy câu nói kia của Diệp Huyền bỗng có một dự cảm chẳng lành. Nàng biết tính cách của Diệp Huyền, chắc chắn hắn sẽ làm chuyện gì đó điên rồ. Bởi thế nên lần này nàng thực sự sợ. Nàng là Tu La nữ đế, cuộc đời này chưa từng sợ điều gì, thế nhưng lúc này nàng lại sợ, sợ mất đi Diệp Huyền. Người thiếu niên ấy đối xử với nàng rất tốt, không hề có một chút tư lợi gì, tình cảm ấy là thứ chân quý nhất trên thế gian này, còn nàng thì không muốn mất đi tình cảm ấy. Nàng bắt buộc phải ngăn Diệp Huyền lại. Diệp Linh đẩy nhanh tốc độ của mình. Cứ thế, khoảng nửa canh giờ sau, Trần Độc Cô và mấy người kia càng lúc càng gần với Diệp Huyền. Lúc này, Nguyên Thiên cách chỗ Trần Độc Cô không xa bỗng nói, đây không phải là hướng tới Tứ Duy Vũ Trụ, hắn không định về Tứ Duy Vũ Trụ. Không về Tứ Duy Vũ Trụ. Trần Độc Cô chau mày, thế thì hắn đi đâu? Nguyên Thiên nhìn về phía xa xa, hắn ta suy nghĩ một lát rồi bỗng trợn trắng mắt, đây là hướng tới Vĩnh Sinh Chi Địa, hắn muốn tới Vĩnh Sinh Chi Địa, cái tên thần kinh này, rốt cuộc hắn đang muốn làm gì? Vĩnh Sinh Chi Địa, đây là một trong ba đại cấm khu tại Ngũ Duy Vũ Trụ. Trần Độc Cô chau mày, hắn tới cấm địa làm gì không biết. Sắc mặt Nguyên Thiên khó coi vô cùng. Không cần biết hắn định làm gì, đừng để hắn tiến vào cấm địa là được. Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn về phía ba tên hòa tử nhân, gia tăng tốc độ. Tuy nhiên ba tên hòa tử nhân đó vẫn giữ nguyên tốc độ ấy, bởi lẽ bọn họ đã đẩy tốc độ lên đến mức cực hạn rồi. Lúc này, Diệp Huyền vẫn đang đi qua hết không gian này đến không gian khác, cộng thêm không gian đạo tác của hắn nữa nên chỉ trong một thời gian ngắn, dù có là người mạnh hơn hắn cũng không thể dễ dàng đuổi theo hắn. Hắn muốn tới Vĩnh Sinh Chi Địa. Trương Văn Tú phía sau nữ phu tử bỗng nói. Nữ phu tử gật đầu. Trương Văn Tú chau mày. Trong mắt nàng là vẻ nghi hoặc, hắn tới Vĩnh Sinh Chi Địa để làm gì? Nữ phu tử nói, hắn đưa tòa thư ốc kia tới Vĩnh Sinh Chi Địa, ngươi nói xem liệu Vệ Linh tộc có tiến vào đó không? Nghe vậy, Trương Văn Tú bèn híp hai mắt lại, cái tên này hiểm độc thật đấy, có điều ta thích, nhưng mà hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nữ phu tử gật đầu, rất nguy hiểm là đằng khác. Vĩnh Sinh Chi Địa là một nơi thế nào? Một trong ba đại cấm khu. Đến cả các nàng cũng không dám vào sâu trong đó. Tại sao chứ? Bởi vì các nàng không dám. Đó là một khu vực bí ẩn. Nghe đồn nó có vĩnh sinh chi lực, có thể khiến người ta trường sinh. Cũng chính bởi vậy mà năm ấy có rất nhiều người tới Vĩnh Sinh Chi Địa, thế nhưng những người bước vào đều không thể ra ngoài. Nó thực sự rất nguy hiểm. Thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Vệ Linh tộc và Vô Địch tông. Lúc này, nữ phu tử bỗng nhiên nói, nếu như hắn vào đó thì chỉ có thập tử nhất sinh thôi. Trương Văn Tú nói, tại sao không phải là thập tử vô sinh? Nữ phu tử khẽ nói, ra mặt hắn dày thế kia, có lẽ hắn sẽ có một cơ hội sống sót. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trương Văn Tú đáp, có lý. Tàn nữ bỗng nhiên nói, ta thấy hắn khá tốt đấy chứ. Trương Văn Tú nhìn tàn nữ, người đổi đôi mắt khác đi. Tàn nữ. Ở phía xa xa, Diệp Huyền vận dụng hết sức không gian đạo tác của hắn. Mục đích của hắn chính là Vĩnh Sinh Chi Địa. Lúc này, giọng nói của Liên Thiển bỗng vang lên trong đầu Diệp Huyền, người xác định muốn tới Vĩnh Sinh Chi Địa. Diệp Huyền nói, đúng vậy, Vĩnh Sinh Chi Địa. Liên Thiển trầm mặc, nàng biết ý đồ thực sự của Diệp Huyền. Hiện giờ hắn chỉ có thể tới Vĩnh Sinh Chi Địa. Bằng không Vạn Duy Thư Viện và Phù Văn Tông sẽ bị hủy diệt, nhất là Vô Địch Tông, tại sao bọn họ lại ra tay, là bởi Đệ Cử và Tiểu Tháp, nếu Diệp Huyền không ở Vạn Duy Thư Viện và Phù Văn Tông thì Vô Địch Tông sẽ không giúp Vệ Linh Tộc. Mà sau khi Diệp Huyền tiến vào Vĩnh Sinh Chi Địa thì Vệ Linh Tộc có tiến vào theo hắn hay không? Nếu không vào, nhỡ Diệp Huyền mở thư ốc ở trong đó thì sao? Mà nếu vào thì lại phải đối mặt với khu cấm địa này. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng phải đối mặt với Vĩnh Sinh Chi Địa. Có thể nói, đây chính là chiêu đồng quy vu tận của hắn. Đúng lúc ấy, có giọng nói của tầng thứ 9 vang lên, tiểu hữu, người xác định muốn tới Vĩnh Sinh Chi Địa. Diệp Huyền thấy hơi bất ngờ, không ngờ tầng thứ 9 lại lên tiếng vào lúc này, hắn bèn cười, đúng vậy. Đối phương trầm mặc trong chốc lát rồi nói, ta đã từng tưởng tiểu tháp này rất an toàn, mãi cho đến một ngày nó đi theo ngươi. Diệp Huyền, tầng thứ 9 thở dài, nói, tiểu hữu, ngươi có biết vĩnh sinh chi địa là một nơi như thế nào không? Diệp Huyền nói, biết chứ, nghe nói ở đó có vĩnh sinh chi kiếm, có thể khiến người ta trường sinh. Tầng thứ 9 nói, rồi sao nữa? Diệp Huyền lắc đầu, ta chỉ biết có vậy thôi. Tầng thứ 9 lại bảo, rồi ngươi cứ vào đó hả? Diệp Huyền thấy hơi bất lực, tiền bối, ngươi xem, ta hết cách rồi mà, vô địch tông rồi cả phệ linh tộc, bao nhiêu cường giả như thế ta không đánh lại được đâu, hay là tiền bối ra đây giúp ta nhé? Tầng thứ 9 nói, trước kia ta đã tính kỹ rồi, tương lai của ngươi sẽ như thế này, dù ta có ra ngoài giúp ngươi chặn vô địch tông và phệ linh tộc thì ngươi vẫn sẽ có những kẻ địch mới thôi, ví dụ như thủ mộ nhân kia, rồi cả độc cước nữ tử, thanh vĩnh sinh kiếm ở vĩnh sinh chi điện nữa, thế nào thì ngươi cũng sẽ có kẻ địch mới thôi, giúp ngươi một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thế thì ai mà chịu cho được? Diệp Huyền. Tầng thứ 9 lại bảo, dạo này ta đang suy nghĩ một chuyện, với thực lực hiện giờ của ngươi, ngươi không đánh lại được phệ linh tộc và vô địch tông, ngươi mà liều mạng với bọn họ thì chỉ có nước thập cửu vô sinh, mà ngươi tới vĩnh sinh chi địa, với thực lực của ngươi thì e là ngươi cũng phải chết, nếu ngươi chết, nữ tử váy trắng phía sau ngươi chắc chắn sẽ phát điên, một khi nàng phát điên thì không cần phải nói nhiều, thể nào nàng ta cũng sẽ giết người, nếu là người khác thì ta còn có thể tiếp vài chiêu, chứ nàng ta thì chắc chắn ta không đánh lại được, mà nàng ta còn không nói lý nữa chứ, ôi, khó cho ta quá mà. Diệp Huyền. Tầng thứ 9 nói, tiểu hữu, không phải là ta không muốn có thiện duyên với ngươi, chủ yếu là bởi hiện giờ ta đang bị giới ngục tháp áp chế, thực lực có hạn, bằng không giúp ngươi ngăn chặn vô địch tông và phệ linh tộc chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa, nếu ta ra ngoài thì chỉ sợ sẽ khiến ngươi phải chịu nhân quả mới. Diệp Huyền tò mò, tại sao? Tầng thứ 9 nói, 9 tầng dưới là do tiểu tháp nhốt, mà chỗ này của ta không phải do tiểu tháp nhốt mà là do tiên tri nhốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, tại sao tiền bối lại nhốt ngươi? Ôi! Tầng thứ 9 bỗng thở dài, tiểu hữu, ngươi hỏi vậy ta thực sự muốn kể lể đấy, ta nói cho ngươi hay, ta là người bi thảm nhất thế gian này, thật đấy, không ai thảm hơn ta đâu. Năm đó, ta đột phá tới luân hồi cảnh, nhục thân và linh hồn của ta siêu thoát khỏi sự ràng buộc của bản thân. Ngoài ra, ta còn luyện cả thời không lĩnh vực, lấy thời không làm lĩnh vực, có thể dễ dàng xử lý người khác ở trong thời không tĩnh mịch. Nói một cách không hề khách khí thì là với mấy tên hoạt tử nhân của vệ linh tộc, ta chỉ cần cho bọn họ một cái bạt tai là chết cả lũ. Diệp Huyền kinh ngạc, luân hồi cảnh ư? Hắn chỉ biết Diệp Linh và phu tử chưa đạt tới luân hồi cảnh, có thể nói hiện giờ hắn đã gặp được một cường giả luân hồi cảnh thực sự. Tầng thứ 9 lại nói, năm đó ta vừa mới tới ngũ duy, sau đó thì gặp được tiên tri, do một vài nguyên nhân nên ta đánh cược với hắn ta, cược tiểu tháp của hắn ta không thể áp chế được ta, tiền cược là 1 văn tiền, thời gian là 10 ngày, sau đó ta tự nguyện tiến vào tiểu tháp, tiếp đó, hắn ta đã phong ấn ta ở tầng thứ 9, mới đầu ta tự tin lắm, một tiểu tháp thôi sao mà làm khó ta được, nhưng rất nhanh sau đó, ta bèn hối hận. Tiểu tháp này có chứa đạo tắc mà ta không thể lý giải được, cũng chính là điểm mà ta không thể đột phá được. Diệp Huyền thấy hơi không hiểu, nếu đã đánh cược thì ngươi nhận thua là được ra ngoài mà. Tầng thứ 9 nói, ta kiên trì trong nửa tháng sau ta vẫn không thể ra khỏi tiểu tháp, thế là ta nhận thua, nhưng mà... Diệp Huyền vội hỏi, hắn ta không thả ngươi ra. Tầng thứ 9 nói, không phải, lúc ta nhận thua. Nói tới đây, giọng nói của đối phương bỗng lớn hơn, thì hắn ta biến mất rồi còn đâu. Ôi trời ơi, hắn ta biến mất luôn mới hay chứ. Hắn ta không biết là ta còn đang bị nhốt ở trong này hay sao ấy. Rời ạ. Diệp Huyền. Diệp Huyền không biết phải nói gì cả. Tiên tri biến mất. Hắn có thể đoán ra được điều này. Tầng thứ 9 gặp được tiên tri lúc hắn ta sắp biến mất, đối phương đánh cược với tiên tri, nhưng lúc hắn ta nhận thua thì tiên tri lại chẳng thấy đâu. Điều bi thảm nhất là tầng thứ 9 không thể giải trừ phong ấn của tầng thứ 9. Đúng thật là rất bi thảm. Đương nhiên, phần nhiều vẫn là do hắn ta ngốc. Lúc này, tầng thứ 9 lại nói, người có biết khi ấy ta đã tuyệt vọng đến mức nào không? Diệp Huyền khẽ nói, rất tuyệt vọng. Tầng thứ 9 thở dài một hơi, chuyện này cũng là do ta ngốc, ngươi nói xem tại sao ta lại đi đánh cược với hắn ta chứ, não ta đúng là bị kẹp cửa rồi mà. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi nói, với thực lực của tiền bối chẳng lẽ tiền bối không thể phá vỡ tầng thứ 9 sao? Tầng thứ 9 nói, trong thời gian ngắn thì không thể, thế nhưng vài năm sau khi thực lực của ta tăng lên thì ta có thể tác động lên phong ấn ở tầng thứ 9. Diệp Huyền lấy làm lạ, thế tại sao tiền bối không ra ngoài? Tầng thứ 9 thở dài, khi ấy ta đã muốn ra ngoài rồi. Nhưng mà ngươi có biết tiểu tháp đã làm gì không? Nó tới tứ duy vũ trụ, sau đó gặp được 3 vị kiếm tu. Ban đầu người ta không nhóm ngó gì tới nó đâu, là nó tự đi tìm người ra gây rắc rối. Sau đó kết quả là suýt chút nữa người ta đã đập nó tan tành, tất cả đạo tắc đều trốn đi, còn ta cũng bị trọng thương. Không những thế, nữ tử váy trắng kia còn vào đó. Ngoài ra, 3 thanh kiếm kia cũng trấn áp tiểu tháp, ta ở tầng thứ 9 nên chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Ngươi có biết ta bi thảm đến mức nào không? Ta quá thảm luôn ấy chứ. Diệp Huyền. Tầng thứ 9 lại thở dài. Cũng không biết kiếp trước ta đã tạo nghiệt gì mà kiếp này lại trắc trở như vậy. Diệp Huyền cạn lời. Không thể không nói, tầng thứ 9 thảm thật. Đúng là tay bay vạ gió mà. Lúc này, tầng thứ 9 lại nói, hiện giờ ta có thể miễn cưỡng đột phá tầng thứ 9, thế nhưng ngươi là chủ của cái tháp, ngươi sẽ chịu ảnh hưởng lớn đấy. Nếu không cẩn thận khiến ngươi toi mạng thì nữ tử váy trắng thể nào cũng tới ngũ duy giết ta. Thế nên ta chỉ đành đợi ngươi tìm được đạo tác của tầng thứ 9 rồi nhờ nàng giúp ta giải trừ phong ấn thôi, để ta có thể ra ngoài. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, ngươi là phong ấn đạo tác, ngươi có thể giải trừ phong ấn ở tầng thứ 9 không? Liên Thiển nói, không thể, bởi vì chủ nhân đích thân bố trí nên bắt buộc phải là chủ nhân hoặc đạo tác ở tầng thứ 9 mới có thể phá giải. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, xem ra ngươi phải đi theo ta một đoạn thời gian nữa rồi. Tầng thứ 9 nói, ta xin ngươi một chuyện. Diệp Huyền hiếu kỳ hỏi, chuyện gì thế? Tầng thứ 9 nói, ngươi sống cho tốt nhé, ta không muốn khi ta vừa mới ra ngoài đã bị nữ tử váy trắng lấy mạng vì nguyên nhân là ngươi đã chết đâu, ta còn muốn ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này nữa. Diệp Huyền. Đúng lúc ấy, giọng nói của Liên Thiển vang lên trong đầu của Diệp Huyền, tới rồi. Diệp Huyền dừng bước, ngẩng đầu nhìn, phía không xa có một cánh cửa. Liên Thiển nói, cửa Vĩnh Sinh, sau khi bước vào chính là Vĩnh Sinh chi địa, ngươi xác định muốn vào chứ? Diệp Huyền đáp, đúng. Nói đoạn, hắn bèn quay người nhìn về luồng ánh sáng màu tối phía chân trời, đó chính là Diệp Linh. Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát rồi bỗng hét lên, Linh Nhi, đồng ý với ta, đừng tới tìm ta, cứ sống thật tốt, đợi ta quay về tìm ngươi, chỉ 10 ngày thôi, ngươi phải nghe lời. Nói đoạn, hắn bèn quay người, hóa thành một đường kiếm quang rồi bước qua cánh cửa Vĩnh Sinh ấy. Khi hắn vừa mới biến mất thì mấy người Nguyên Thiên đã đuổi tới. Diệp Linh cũng tới, nàng đang định xông vào thì bị nữ phu tử ngăn lại. Diệp Linh nhìn nữ phu tử lắc đầu, nàng truyền âm, ngươi biết thân phận của hắn rồi đấy, hắn vào đó thì có lẽ có cơ hội sống sót, nhưng ngươi thì chắc chắn không thể sống nổi. Diệp Linh siết chặt hai tay, sắc mặt nàng khó coi vô cùng. Nữ phu tử lại nói, đợi hắn ra ngoài, hãy tin hắn. Diệp Linh chậm chậm nhắm hai mắt lại, giọng nói nàng run rẩy, đó là Vĩnh Sinh chi địa đấy. Nữ phu tử trầm giọng nói, ngươi là người thân nhất của hắn, ngươi không tin hắn thì còn ai tin hắn nữa đây. Diệp Linh nhắm chặt hai mắt, cơ thể nàng run rẩy. Lúc này, sắc mặt mấy người Nguyên Thiên cũng khó coi vô cùng. Diệp Huyền thực sự đã tiến vào Vĩnh Sinh chi địa rồi. Làm sao bây giờ? Vào đó ư? Nơi đó là Vĩnh Sinh chi địa, bọn họ không dám vào. Đúng lúc đó, Trần Độc Cô bỗng nói, không được tiến vào nơi này à? Nguyên Thiên liếc nhìn Trần Độc Cô rồi nói, ngươi không biết sao? Trần Độc Cô đáp, ở thời đại của ta thì chỉ có một cấm địa, đó chính là hư vô duy độ. Nguyên Thiên trầm giọng nói, Vĩnh Sinh chi địa xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước gì, nghe nói ở nơi này có một thanh kiếm là Vĩnh Sinh kiếm, người nào có được thanh kiếm ấy sẽ có thể trường sinh. Trường sinh? Trần Độc Cô nhíu mày, trên đời này làm gì có ai thực sự trường sinh chứ? Nguyên Thiên liếc nhìn đối phương, hắn ta nói, chi bằng Trần Tông chủ phái người vào đó thử xem. Trần Độc Cô nở nụ cười nhạt, sao nào, hiện giờ bắt đầu đấu đá nội bộ rồi à? Nguyên Thiên lắc đầu, nơi này không hề đơn giản đâu, đến cả Phệ Linh tộc chúng ta vào thời kỳ đỉnh cao cũng không dám đánh chủ ý lên nơi này. Trần Độc Cô nói, chẳng lẽ chúng ta cứ mặc kệ, người đã vào trong đó rồi, nếu hắn không chết, nhỡ đâu hắn mở thư ốc ở trong đó thì với thiên phú của hắn, sau khi hắn ra ngoài, e là chúng ta khó mà đối phó được với hắn, mà nếu hắn chết thì tòa thư ốc kia sẽ rơi vào tay kẻ khác, chẳng lẽ chúng ta cứ từ bỏ như vậy? Nghe vậy, sắc mặt Nguyên Thiên lập tức sầm xuống. Như lời Trần Độc Cô nói, nếu Diệp Huyền không chết thì hắn sẽ mở thư ốc ở trong đó, đợi sau này hắn ra ngoài, ngũ duy này khó có ai có thể làm gì được hắn. Mà nếu Diệp Huyền chết, chẳng phải tòa thư ốc kia sẽ rơi vào tay kẻ khác hay sao? Thế nhưng hắn ta không dám tiến vào nơi này. Trong lòng Nguyên Thiên vẫn cảm thấy kiêng dè Vĩnh Sinh chi địa. Hình như Nguyên Thiên lại nhớ ra điều gì đó, hắn ta bỗng nhiên nói, hay là chúng ta ép hắn ta ra ngoài. Trần Độc Cô nói, lợi dụng Phù Văn Tông và Vạn Duy Thư Viện. Nguyên Thiên gật đầu, nếu chúng ta nhắm vào Phù Văn Tông và Vạn Duy Thư Viện thì thế nào hắn cũng phải ra ngoài thôi. Trần Độc Cô nói, ngươi biết phải trả một cái giá lớn cỡ nào không? Nguyên Thiên trầm mặc. Bọn họ có thể đánh thắng mấy người Diệp Linh, thế nhưng đánh thắng không có nghĩa là có thể dễ dàng tấn công các nàng. Nếu bốn nữ nhân này liều mạng không màng tất cả thì Phệ Linh tộc chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Điều quan trọng nhất là Vạn Duy Thư Viện không hề dễ bắt nạt. Ai chẳng biết Vạn Duy Thư Viện còn có một đại trận. Nếu ép Vạn Duy Thư Viện đến nước ngọc nát đá tan thì thế nào bọn họ cũng sẽ thi triển đại trận đó. Như vậy thì người của Phệ Linh tộc sao chống đỡ được? Không một ai có thể chống đỡ được. Đúng lúc ấy, Trần Độc Cô bỗng nói, để ta vào. Nguyên Thiên liếc nhìn Trần Độc Cô. Trần Độc Cô lại nói, Phệ Linh tộc các người cũng phái một người đi theo ta. Nguyên Thiên trầm mặc. Trần Độc Cô cười lạnh lùng, sao nào, muốn có được lợi ích nhưng lại không muốn bỏ công bỏ sức à? Nguyên Thiên trầm giọng nói, nơi này là Vĩnh Sinh chi địa đấy. Trần Độc Cô cho mày, vậy thì có sao, chẳng lẽ chúng ta cứ từ bỏ như vậy ư? Tốt xấu gì ngươi cũng là tộc trưởng của Phệ Linh tộc, sao ngươi lại e dè sợ hãi như thế? Sắc mặt Nguyên Thiên khó coi vô cùng. Lúc này Nguyên Chiến bỗng nhiên nói, ta đi với ngươi. Nguyên Thiên nhìn về phía Nguyên Chiến, nhị thúc. Nguyên Chiến khẽ nói, Trần Tông chủ nói phải đấy, bây giờ Phệ Linh tộc chúng ta không thể e dè sợ hãi, dù thế nào chúng ta cũng phải thử. Diệp Huyền, một thiếu niên 20 tuổi đã dũng cảm như thế, chẳng lẽ chúng ta lại không bằng hắn à? Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn về phía Trần Độc Cô, Trần huynh, chúng ta vào trong xem sao. Trần Đầu Cô gật đầu, đi. Nói đoạn, hắn ta và Nguyên Chiến lập tức biến mất. Nguyên Thiên đứng tại chỗ nhìn về phía cánh cửa kia, trong mắt hắn ta thoáng vẻ lo âu. Vĩnh Sinh Chi Địa, trừ Tiên Chi Nam đó ra thì không một ai biết rốt cuộc nơi này có những gì. Phải nói là những người đi vào đó về cơ bản đều đã bỏ mạng. Liệu Diệp Huyền có chết hay không? Nếu là người khác thì hắn ta cho rằng thế nào đối phương cũng sẽ chết, thế nhưng người vào đó lại là Diệp Huyền, như này thì hắn ta không dám chắc nữa, bởi lẽ Diệp Huyền thực sự mang đến cho hắn ta quá nhiều bất ngờ. Tiếp đó các cường giả của Vệ Linh tộc bèn canh giữ bên ngoài cửa Vĩnh Sinh, còn mấy người Diệp Linh thì không rời đi, chỉ chờ ở nơi đó. Nhất là Diệp Linh, nàng cứ nhìn chăm chăm cửa Vĩnh Sinh, không định rời đi. Diệp Huyền bảo nàng ở đây đợi thì nàng sẽ đợi, thế nhưng nếu 10 ngày sau hắn không ra ngoài thì nàng sẽ vào trong đó. Đã hứa rồi mà, huynh muội sống cùng sống, chết cùng chết. Hắn nghiêm túc, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nàng cũng rất nghiêm túc. Nữ phu tử đứng bên cạnh cũng đang nhìn chăm chăm cửa Vĩnh Sinh, nói, tiên sinh, ngươi từng nói mọi thứ trên thế gian này đều không thoát khỏi hai chữ nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả, có nhân ắt sẽ có quả, bây giờ ngươi tiến vào Vĩnh Sinh Chi Địa một lần nữa cũng là vì nhân vì quả sao? Vĩnh Sinh Chi Địa. Sau khi Diệp Huyền bước qua cánh cửa kia, hắn thấy trước mắt mình là một không gian trống rỗng, thời gian không biết trôi qua bao lâu, hắn mở mắt ra, lúc này hắn đang ở trước một con đường này dẫn đến hai nơi, mà ở giữa hai nơi đó có một bia đá không biết đã được lập từ bao giờ, bên trên bia đá có mấy hàng chữ. Diệp Huyền lại gần bia đá, nhìn mấy hàng chữ đó, khẽ nói, ngươi và ta đều là người phàm, sinh tử do trời, ai có thể không chết mà dạo quanh thế gian. Diệp Huyền trầm mặc, như những gì viết trên bia đá, sinh tử do trời, gì mà mệnh ta do ta quyết định chứ không phải do ông trời. Thực ra cũng chỉ là người phàm không cam lòng nên mới thốt ra câu nói đó mà thôi. Ai có thể thực sự thực hiện được câu nói ấy, dù có thì từ trước đến nay liệu được mấy người. Trong vũ trụ của võ giả này, mục đích học võ của mỗi người là gì? Để sống lâu hơn, hay nói một cách khác là để trường sinh. Ai mà chẳng muốn trường sinh? Thế nhưng đời người xác định sẽ có lúc phải ra đi, vậy thì ý nghĩa của sinh mạng là gì? Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu, hắn nhìn bia đá không rời mắt, trên đó còn có một hàng chữ nữa, vết khắc có vẻ khác hơn. Ý nghĩa của sinh mệnh nằm ở việc sống như thế nào chứ không phải sống được bao lâu. Sống như thế nào? Diệp Huyền mỉm cười. Con người phải biết cách sống, phải sống cho đáng. Vĩnh sinh. Thử nghĩ mà xem, nếu người thân bạn bè đều ra đi, chỉ còn mình ở lại với thế gian này, như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa? Vô địch. Trường sinh. Đó không phải là những thứ mà Diệp Huyền mong muốn. Hắn nhìn hai con đường trước mặt, đi bên nào đây? Hình như hắn nhớ ra điều gì đó bèn liếc nhìn bia đá, do dự một lát rồi khẽ vuốt vai nó. Một lát sau, hắn mỉm cười. Ta chỉ sợ thôi, không có ý gì khác đâu. Diệp Huyền thu tay lại, bia đá này chỉ là một bia đá bình thường, không phải thứ gì đó đặc biệt cho lắm. Hắn nhìn về phía trước mặt có hai con đường. Nên đi bên trái hay bên phải đây? Đúng lúc ấy, bỗng có một luồng khí tức cực lớn truyền đến từ phía sau lưng Diệp Huyền. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, Vệ Linh tộc và Vô Địch tông thực sự đổi tới rồi. Hắn không nghĩ gì nhiều, lập tức chọn phía bên phải. Tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt cái đã biến mất ở cuối con đường. Diệp Huyền vừa biến mất chưa được bao lâu thì Trần Độc Cô và Nguyên Chiến đã xuất hiện trước bia đá. Trần Độc Cô liếc nhìn bia đá, một lát sau hắn ta mỉm cười, câu này cũng không sai, trên thế giới này làm gì có ai có thể trường sinh chứ. Nguyên Chiến liếc mắt nhìn khắp xung quanh, phải cẩn thận một chút. Trần Độc Cô nhìn về phía xa, thần thức của hắn ta lan tỏa khắp xung quanh như một tấm lưới, tuy nhiên khi thần thức mới rời khỏi hắn ta chưa đến một trượng thì bỗng biến mất tăng, biến mất một cách vô thanh vô tức. Trần Độc Cô nhíu mày, liếc mắt nhìn khắp xung quanh nhưng không cảm nhận được bất kỳ luồng khí tức nào. Một lát sau, hắn ta khẽ nói, nơi này quả thực không hề đơn giản. Nói đoạn, hắn ta nhìn về phía trước, đi đường nào đây? Nguyên Chiến nói, chia nhau ra. Trần Độc Cô lắc đầu, tốt nhất là đừng tách nhau ra. Nguyên Chiến nói, thế thì bên phải đi. Trần Độc Cô gật đầu, rất nhanh sau đó hai người bèn biến mất. Diệp Huyền men theo con đường tiến thẳng về phía trước, hai bên đường là những dãy núi cao vút như thể chạm đến cả tầng mây, ngọn núi này nối tiếp ngọn núi kia, còn trên đỉnh núi, mây và sương lượn lờ, trông chẳng khác gì tiên cảnh. Trên đường đi, hắn bỗng nói, tiền bối, ngươi có cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm nào không? Tầng thứ 9 đáp, không. Diệp Huyền thầm thở phào một hơi, lúc này tầng thứ 9 lại nói, càng như vậy thì ngươi càng nguy hiểm. Nghe vậy, Diệp Huyền bỗng sững người, rất nhanh sau đó, hắn đã hiểu được lời tầng thứ 9 nói. Tầng thứ 9 sở hữu thực lực thế nào? Hắn ta không cảm nhận được nguy hiểm thì có thể giải thích theo hai chiều hướng. Thứ nhất là nơi này thực sự không nguy hiểm gì, thứ hai là nơi này quá nguy hiểm đến mức tầng thứ 9 cũng không cảm giác được. Và đương nhiên chiều hướng thứ hai có khả năng xảy ra hơn. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi nói, ta thấy hơi lo sợ rồi đấy. Tầng thứ 9 nói, đừng sợ. Hai mắt Diệp Huyền sáng lên, tiền bối sẽ bảo vệ ta à? Tầng thứ 9 đáp, ý của ta là dù ngươi có chết tại đây thì nữ tử váy trắng kia cũng sẽ báo thù cho ngươi thôi, ngươi sẽ không chết một cách phí công vô ích đâu. Diệp Huyền. Đúng lúc đó, hắn bỗng ngoảnh đầu, có hai bóng người đang xông tới phía sau lưng hắn. Diệp Huyền trao chặt mày, Vu Địch Tông và Phệ Linh tộc cũng ghê gớm thật đấy. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức tăng tốc. Diệp Huyền đang định thực hiện bước nhảy không gian, nhưng lại phát hiện mình không thể tiến vào không gian. Chuyện gì thế nhỉ? Lúc này, tầng thứ 9 lại nói, không gian nơi này khác so với bên ngoài, không gian đạo tác của ngươi không có tác dụng với không gian ở nơi này đâu. Sao có thể chứ? Diệp Huyền kinh ngạc, đó là không gian đạo tác mà tiên tri đã sáng tạo ra đấy. Tầng thứ 9 nói, ở đây có hơi đặc biệt, không gian ở đây vô cùng kiên cố, không phải thứ mà ngươi có thể phá vỡ đâu. Diệp Huyền cảm nhận không gian xung quanh một chút, quả nhiên hắn thấy không gian xung quanh vô cùng kiên cố, e là đến Thiên Chu kiếm cũng không thể phá vỡ. Tầng thứ 9 nói, cẩn thận vào. Diệp Huyền gật đầu, hắn gia tăng tốc độ, không lâu sau, hắn bỗng trông thấy có một cái thôn nằm ngay dưới chân núi, thôn này không lớn, chỉ có vài ngôi nhà gỗ, trước cổng thôn có một bia đá. Diệp Huyền tới trước bia đá đó, bên trên nó có ba chữ lớn, Đại Đạo Thôn. Đại Đạo Thôn. Diệp Huyền khẽ chau mày, cái tên này thú vị thật đấy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đại Đạo Thôn, bên trong thôn rất tĩnh lặng, hình như không có người, đang định lên tiếng thì giọng nói của tầng thứ 9 lại vang lên trong đầu hắn, có sinh linh đang lại gần. Sinh linh đang lại gần. Sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi, hắn siết lấy thanh kiếm trong tay, chuẩn bị xuất kiếm bất cứ lúc nào. Đúng lúc ấy, bên cạnh Diệp Huyền bỗng có động tĩnh, hắn ngoảnh đầu nhìn, nơi đó có một con chó màu đen đang nhìn hắn. Sắc mặt hắn lộ vẻ phòng bị, tiền bối, đây có phải là cổ thần khuyển trong truyền thuyết không? Tầng thứ 9 đáp, ngươi đoán xem. Khóe miệng Diệp Huyền giật giật, liếc nhìn con chó kia một cái rồi nói, tiền bối, tại hạ tới đây không hề có ác ý gì. Gâu. Lúc này, con chó ấy đột nhiên sủa một tiếng với Diệp Huyền. Diệp Huyền sững sờ, rất nhanh sau đó sắc mặt hắn trở nên khó coi. Má nó chứ, đây chỉ là một con chó bình thường. Há há. Lúc này, bên trong dưới ngục tháp truyền đến tiếng cười của tầng thứ 9. Diệp Huyền lắc đầu, búng ngón tay, một linh quả màu đỏ bèn xuất hiện trước mặt con chó. Đây là linh quả của tiểu Linh Nhi, là một thứ vô cùng tốt. Con chó kia vội vàng gặm lấy linh quả, nhoáng cái đã chén hết sạch. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó lại cho con chó thêm hai linh quả nữa. Lúc này, tầng thứ 9 bỗng nhiên nói, ngươi cũng có lòng thương xót đấy chứ. Lòng thương xót. Diệp Huyền lắc đầu, đó giờ hắn chưa từng cho rằng mình cao cao tại thượng, hắn đã từng phải chịu khổ. Khoảng thời gian ở Thanh Thành, hắn sống còn chẳng bằng một con chó. Diệp Huyền thu hồi tâm tư, lại lấy hai linh quả rồi đặt trên mặt đất, sau đó quay người rời đi. Con chó sủa hai tiếng với hắn, còn hắn thì đã biến mất ở phía đằng xa. Cuối cùng thì hắn vẫn lựa chọn không bước vào trong thôn. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người, thế nên tốt nhất là đừng vào. Không lâu sau, Trần Độc Cô và Nguyên Chiến bỗng xuất hiện trước Đại Đạo Thôn. Trần Độc Cô nhìn bia đá, khẽ chau mày, Đại Đạo Thôn. Lúc này, con chó trong thôn bỗng nhìn hai người Trần Độc Cô, nó vội bảo vệ linh quả ra sau người, đôi mắt nhìn bọn họ thoáng vẻ phòng bị. Trần Độc Cô liếc nhìn con chó, một lát sau hắn ta nói, một con chó bình thường. Nguyên Chiến liếc nhìn con chó ấy, thấy ánh mắt của Nguyên Chiến, con chó bèn sủa một tiếng. Nguyên Chiến chau mày, hắn ta phất tay phải, một luồng sức mạnh cực lớn bèn ập đến chỗ con chó. Thấy vậy, Trần Độc Cô bỗng chau mày, nơi này không hề đơn giản, thế mà lại có một con chó xuất hiện, nghe có vẻ thật kỳ lạ. Hắn ta không tán thành việc ra tay bừa bãi tại nơi này, thế nhưng hắn ta không kịp ngăn Nguyên Chiến lại. Khi luồng sức mạnh ấy gần đến chỗ con chó thì nó bỗng biến mất. Thấy vậy, đôi đồng tử của Trần Độc Cô co lại, chẳng lẽ hắn ta đã nhìn nhầm. Tiếp đó, hắn ta biến mất, khi xuất hiện lại lần nữa, hắn ta đã ở nơi cách đó mười mấy trượng. Mà vị trí hắn ta vừa đứng bỗng có một tiểu nữ tử xuất hiện, tiểu nữ tử đó khoảng 8-9 tuổi, mặc y phục có nhiều chỗ vá, tóc để xõa vai, trông hơi rối, trước trán có một băng vải màu đen, còn tay trái nàng thì nắm một thanh kiếm sắt, thanh kiếm này còn dính máu tươi, tay phải nàng thì có một cái đầu lâu đầm đìa máu. Mà cái đầu lâu này chính là đầu của Nguyên Chiến, máu hãy còn nhỏ giọt tí tách. Trần Đầu Cô nhìn tiểu nữ hài ấy, ánh mắt hắn ta nghiêm trọng vô cùng. Mới ban nãy hắn ta đã cảm nhận được sự xuất hiện của tiểu nữ hài này, thế nhưng đúng lúc đó Nguyên Chiến đã không còn. Tiểu nữ hài ném cái đầu dính đầy máu qua một bên, nàng đi tới trước mặt con chó vội vã gặm lấy linh quả trên mặt đất. Tiểu nữ hài khẽ vuốt ve đầu nó, con chó lập tức cúi đầu, khẽ dụi vào bàn tay nàng, trông ngoan ngoãn vô cùng. Lúc này, tiểu nữ hài nhặt linh quả lên, nàng không ném đi mà cắn một miếng, hình như tiểu nữ hài nhớ đến điều gì đó, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Trần Độc Cô. Trần Độc Cô bèn nói, làm phiền rồi. Dứt lời, hắn ta bèn biến mất. Đúng lúc ấy, thanh kiếm của tiểu nữ hài lập tức xoẹt qua cổ hắn ta. Khoảnh khắc ấy, Trần Độc Cô ở tít phía xa bỗng dừng lại, hắn ta trợn trừng hai mắt, đầu thì lè khỏi cổ, máu tươi tuôn ra như suối. Có điều, linh hồn của Trần Độc Cô thì vẫn chạy thoát được, bởi lẽ vào lúc quan trọng, linh hồn của hắn ta đã thoát khỏi nhục thân. Khi xuất hiện lại một lần nữa, linh hồn của Trần Độc Cô đã ở trước bia đá tại lối vào. Hắn ta nhìn về phía Đại Đạo Thôn, trong mắt là vẻ kiêng dè. Mới nãy, nếu hắn ta hành động chậm hơn một chút thì đến cả linh hồn này cũng sẽ bị hủy diệt. Rốt cuộc tiểu nữ hài đó là ai? Sao nàng lại mạnh như vậy? Không có đáp án. Trần Độc Cô đứng nguyên tại chỗ, hắn ta trầm mặc. Lúc tiến vào, hắn ta rất tự tin, định nếu không đánh được thì sẽ chạy, thế gian này trừ đệ cử và nữ tử váy trắng ra thì chắc không ai có thể giữ chân hắn ta được. Thế nhưng hiện giờ xem ra người có thể giết hắn ta trên thế gian này không hề ít. Trần Đầu Cô nhìn mãi về phía xa, sau đó quay người rời đi. Hiện giờ hắn ta không có đủ thực lực để tiến sâu hơn nữa. Giờ hắn ta bắt buộc phải tìm một cỗ thân thể khác. Trần Độc Cô vừa rời khỏi Vĩnh Sinh Chi Địa thì đã bị vô số ánh mắt theo dõi. Mấy người Diệp Linh và Nguyên Thiên không hề rời đi. Bọn họ nhìn thấy linh hồn của Trần Độc Cô thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Nguyên Thiên bước tới trước mặt Trần Độc Cô, hỏi, nhị thúc của ta đâu? Trần Độc Cô lắc đầu, thần hồn câu diệt. Thần hồn câu diệt. Đôi đồng tử của Nguyên Thiên co lại, sao có thể? Trần Độc Cô lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Diệp Linh xuất hiện trước mặt Trần Độc Cô, nàng nhìn hắn ta, Trần Độc Cô hiểu ý của nàng, nói, không trông thấy hắn, không biết sống chết ra sao. Diệp Linh khẽ chau mày, đang định lên tiếng thì Nguyên Thiên bỗng trừng mắt nhìn nàng, đều tại. Diệp Linh bỗng tung một trường. Huỳnh! Nguyên Thiên không kịp phòng bị nên bị một trường của Diệp Linh đánh bay, mà lúc này, ba hòa tử nhân ở phía không xa bỗng nhiên xông về phía nàng, nữ phu tử cũng vội vàng ra tay. Trận đại chiến lại bắt đầu. Ở Vĩnh Sinh Chi Địa, trước đại đạo thôn, tiểu nữ hài kia nhẹ nhàng vuốt ve đầu con chó, thỉnh thoảng nàng lại cắn linh quả. Khoảng nửa khắc sau, tiểu nữ hài và con chó đã ăn hết linh quả, nàng đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm và đi về phía mà Diệp Huyền đã đi. Con chó thì ngoan ngoãn đi bên cạnh nàng. Đi mãi, tốc độ của tiểu nữ hài bỗng nhanh hơn, nàng siết chặt thanh kiếm trong tay, vẻ mặt lạnh lùng, trông cứ như một sát thủ vậy. Sau khi rời khỏi đại đạo thôn, Diệp Huyền lại tiến sâu vào trong núi, xung quanh nơi này toàn núi là núi. Trên đường đi, hắn không ngừng gia tăng tốc độ, đi không có mục đích. Diệp Huyền không nhìn thấy điểm kết thúc của con đường mà trầm mặc. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Có nên mở thư ốc không nhỉ? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hiện giờ hắn đã có chìa khóa, có thư ốc, chỉ cần hắn muốn thì có thể mở thư ốc. Hình như tầng thứ 9 biết được suy nghĩ của Diệp Huyền, hắn ta bỗng lên tiếng, nếu tiên tri đã để lại thư ốc đó thì chắc nó cũng không hề đơn giản đâu. Ta cũng rất tò mò xem bên trong thư ốc đó có gì. Diệp Huyền trầm mặc một lát rồi lắc đầu. Hắn quyết định không mở thư ốc. Tất cả mọi người đều biết thứ bên trong thư ốc không hề đơn giản, thế nhưng vớt cuộc bên trong đó là gì thì lại chẳng ai biết được. Mở và không mở thư ốc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Không mở thư ốc thì dù người khác biết trong đó có bảo vật, nhưng lại không biết đó là bảo vật gì, vì thế nên dù có động lòng thì cũng sẽ không quá điên cuồng. Tuy nhiên, một khi mở thư ốc, nếu bảo vật bên trong đó quá tốt thì lúc ấy sẽ không chỉ là động lòng bình thường thôi đâu. Nói một cách đơn giản thì hắn đang đề phòng tầng thứ 9. Mặc dù với tình hình hiện tại, tầng thứ 9 là một người khá dễ nói chuyện, thế nhưng đề phòng người khác là điều cần thiết. Hơn nữa, hiện giờ còn có hai cường giả siêu cấp đang đuổi theo hắn. Giờ hắn mà mở thư ốc, nhỡ xảy ra điều gì bất trắc thì hắn chỉ còn nước bỏ mạng. Diệp Huyền thu hồi tâm tư, gia tăng tốc độ, mà lúc này, hắn bỗng dừng bước, mặt đất xung quanh hắn đột nhiên rung lên như có một cơn động đất vậy. Diệp Huyền khẽ chau mày, tiền bối, chuyện gì thế này? Tầng thứ 9 nói, khí tức mạnh lắm. Khí tức mạnh ư? Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, hình như hắn đã trông thấy gì đó mà lập tức ngẩn người. Giữa hai ngọn núi phía xa có một con vượn cực to đang đi từng bước, cơ thể của con vượn đó to như một ngọn núi, nó đứng sững sững ở đó, cảm giác nó có thể nhấc cả đất trời này lên. Lớn quá! Diệp Huyền nuốt nước bọt, không dám thở mạnh. Đây là sinh linh lớn nhất mà hắn từng thấy, hắn sợ mình còn chẳng to bằng một cọng lông của nó. Con vượn khổng lồ kia chậm chậm bước đi, đôi mắt của nó đỏ rực và tràn ngập lệ khí. Đúng lúc đó, con vượn bỗng tới trước ngọn núi, nó gầm lên rồi xuất một trường. Dầm! Dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Huyền, ngọn núi kia đã hóa thành tro bụi. Kinh thiên động địa, đầu óc hắn bỗng trắng xóa. Thứ quái vật gì thế này? Cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh hãi không thôi. Lúc này, tầng thứ 9 bỗng nói, con tinh tinh lợi hại quá. Diệp Huyền gật đầu, trong lòng hắn cũng chấn kinh lắm, thực lực của con thú này quá kinh khủng, hắn ta không dám chắc, dù có là hòa tử nhân của viện linh tộc cũng không phải là đối thủ của nó đâu. Đúng lúc ấy, ở phía chân trời xa xa có một âm thanh bén nhọn vang lên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, chỉ trông thấy có một con chim cực lớn đang bay đến, cánh chim đi tới đâu là núi rừng nơi đó sụp đổ tới đấy. Khi nó bay đến bầu trời trên đỉnh đầu Diệp Huyền, hắn bỗng thấy trước mắt mình tối đi, che lấp cả bầu trời. Diệp Huyền nuốt nước bọt, con chim to quá. Tầng thứ 9 bỗng lên tiếng, đó là đại bàng chứ không phải chim. Đại bàng? Diệp Huyền tò mò, tiền bối, đây là sinh linh gì thế? Tầng thứ 9 nói, sinh linh trong truyền thuyết, Kỳ Thư Dị Thú Kinh từng ghi chép về nó. Bắc Minh có một loài cá gọi là cá côn, loài cá này rất lớn, sau đó nó hóa thành chim, gọi là đại bàng. Lưng của đại bàng dài cả mấy ngàn dặm, khi nó bay lên, đôi cánh của nó có thể che lấp cả bầu trời. Ban đầu ta còn tưởng loài sinh linh này chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ nó thực sự tồn tại trên thế gian. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi có đánh lại được con chim này không? Tầng thứ 9 đáp, ngươi hơi bị coi thường ta rồi đấy. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu ngay, sinh linh trong truyền thuyết. Hắn nhìn con chim đại bàng to lớn ấy mà thấy hoang mang vô cùng, hóa ra hắn còn biết quá ít về thế giới này. Đúng lúc đó, tầng thứ 9 đột nhiên nói, sao ngươi không hỏi nữ tử váy trắng kia có đánh được nó không đi? Diệp Huyền nói, cái này còn cần phải hỏi sao, cùng lắm hai đường kiếm thôi, không thể nhiều hơn được đâu. Hắn vẫn luôn cho rằng nữ tử váy trắng vô địch, chẳng có gì mà kiếm của nàng không giải quyết được cả, nếu có thì hai đường kiếm là nhiều lắm rồi. Tầng thứ 9 nói, ta thừa nhận nữ nhân đó rất mạnh, nhưng ngươi coi thường con chim này quá rồi đấy. Để ta nói với ngươi thế này cho nhanh, hiện giờ trong những người mà ta biết, chỉ có ba người là có thể đối đầu với nó. Một là tiên tri, hai là nữ tử váy trắng, ba là đệ cửu trong cơ thể ngươi. Đương nhiên, còn có cả ta nữa. Mà hiện giờ nếu con chim này xuất hiện ở bên ngoài thì trừ hai đại cấm khu kia ra, ở ngũ duy này chẳng ai có thể địch lại nó đâu. Hình như Diệp Huyền lại nghĩ đến điều gì đó. Hắn bỗng nhiên hỏi, tiền bối, ban nãy ngươi có nhắc đến dị thú kinh, nó là sách gì thế? Tầng thứ 9 nói, khi ngũ duy vũ trụ vừa mới được hình thành đã bị dị thú hoành hành, có kỳ nhân đã ghi chép lại về những dị thú đó rồi soạn thành sách, nó chính là dị thú kinh. Tương truyền cuốn sách này có thể khống chế dị thú, đương nhiên đó chỉ là tương truyền mà thôi, không biết thật giả ra sao đâu. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì bỗng con chim đại bàng kia gào lên với con vượn. Diệp Huyền vội liếc mắt nhìn, chúng nó định đánh nhau hả? Con vượn lấy tay vỗ ngực, sau đó nó chĩa nắm đấm về phía chim đại bàng, mà lúc này, chim đại bàng bỗng nhiên bổ nhào xuống. Rầm rầm, những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, rất nhanh sau đó, núi xung quanh bắt đầu sụp đổ. Diệp Huyền kinh hãi, hắn vội quay người chạy, bởi vì sức mạnh này quá lớn. Má nó chứ, thế giới này thật đáng sợ. Hắn chạy được khoảng 10 dặm thì quay người nhìn, hai con dị thú kia vẫn sừng sững trước mặt hắn. Chúng nó quá to. Hai con dị thú hãy còn đang đại chiến với nhau. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền bỗng cảm thấy trận chiến giữa bọn hắn và phệ linh tộc thật nực cười. Để mà so sánh thì trận chiến đó chẳng khác gì một trò trẻ con. Trận chiến giữa hai con dị thú mới là kinh thiên động địa. Nó thực sự có thể hủy diệt đất trời. Diệp Huyền thấy nếu như hai con dị thú này mà ra ngoài thì e là cả ngũ duy vũ trụ sẽ bốc khói. Cũng bởi không gian ở đây kiên cố nên mới có thể chịu được sức mạnh của hai con dị thú. Đấu được một lát, con chim đại bàng bỗng tung cánh bay lên không trung, sau đó nó lại nhào xuống, mang theo một luồng sức mạnh hủy diệt cả đất trời như đang rung chuyển. Ở bên dưới, con vượn cũng giơ thẳng hai nắm đấm, rầm rầm, hai con dị thú đâm vào nhau, những ngọn núi xung quanh cũng vì thế mà sụp đổ, một luồng sức mạnh hủy diệt lan ra khắp bốn phía, không gian xung quanh rung chuyển kịch liệt. Diệp Huyền giơ hai tay về phía trước, tuy nhiên sức mạnh của hắn không đủ để chống lại luồng sức mạnh kia, cả người bị đánh bay về phía sau. Mà sau khi hắn dừng lại, khóe miệng bỗng trào máu, tê dại. Khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền thấy toàn thân mình tê dại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai con dị thú, trong lòng đang rất chấn động, chỉ chịu ảnh hưởng thôi mà hắn đã khó có thể chống đỡ vậy rồi, vậy thì phải biết thực lực của hai con dị thú này mạnh hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Lúc này, tầng thứ 9 bỗng nói, đúng là dị thú có khác, chỉ là không biết hai con này xếp vị trí thứ mấy thôi. Diệp Huyền nói, chắc là thứ nhất thứ hai rồi. Hắn không thể tưởng tượng nổi, nếu còn có dị thú mạnh hơn hai con dị thú này nữa thì sẽ kinh khủng đến mức độ nào. Khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền cảm thấy mình quá nhỏ bé, thế giới này thì quá rộng lớn, có quá nhiều thứ mà hắn chưa biết. Ở nơi này, có quá nhiều thứ khiến hắn phải ngạc nhiên, hai cấm địa còn lại chắc chắn cũng không phải những nơi đơn giản gì. Lúc này, Diệp Huyền thực sự muốn đi khắp nơi để xem. Có điều, thực lực của hắn không cho phép. Hiện giờ hắn chỉ muốn chạy. Hai con dị thú kia vẫn còn đang chiến đấu với nhau. Với tình hình hiện tại thì chắc thực lực của chúng cũng ngang nhau. Diệp Huyền bỗng nhiên nói, tiền bối, máu của hai con dị thú này chắc bổ lắm nhỉ. Tầng thứ 9 đáp, sao nào, ngươi muốn máu của chúng hả? Diệp Huyền cười tươi rói, ta chỉ tò mò mà thôi. Tầng thứ 9 nói, chắc chắn máu của chúng không tồi đâu, nhưng mà máu của ngươi còn quý hơn. Với tình hình hiện tại thì huyết mạch của ngươi chắc là thiên long huyết mạch siêu việt, còn về phàm nhân huyết mạch trong truyền thuyết thì ta chưa từng thấy bao giờ, thế nên ta không đánh giá về nó. Phàm nhân huyết mạch. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền tò mò, hắn hỏi, tiền bối, phàm nhân huyết mạch trong truyền thuyết là huyết mạch gì thế? Tầng thứ 9 nói, cụ thể thì ta cũng không biết, ta chỉ biết nó là một loại huyết mạch vô cùng lợi hại, có điều huyết mạch của ngươi cũng ghê gớm lắm, chỉ là hơi không bình thường một chút thôi, cứ khi nào sử dụng huyết mạch thì ngươi lại phát điên, đây hoàn toàn là huyết mạch đồng quy vô tận. Diệp Huyền gật đầu, hắn tán thành câu nói này của tầng thứ 9. Huyết mạch chi lực của hắn rất mạnh, thế nhưng chỉ cần sử dụng nó là hắn lại mất đi thần trí, mặc dù thực lực trở nên mạnh hơn nhưng nó lại chẳng khác gì đồng quy vô tận. Thực ra hắn cũng tò mò lắm, tò mò rốt cuộc huyết mạch của mình tại sao lại như vậy, càng điên thì lại càng mạnh. Đúng lúc ấy, phía chân trời xa xa bỗng truyền đến những tiếng nổ lớn, ngay sau đó, cả bầu trời như rung chuyển, Diệp Huyền lại bị bắn về phía sau, lần này hắn lùi lại cả mấy dặm. Sau khi dừng lại, hắn cảm giác ngũ tạng bên trong cơ thể mình như rời rạc hết ra, máu tươi lại tràn ra khỏi khóe miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn hai con dị thú, lúc này chúng nó cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyền sững sờ, hắn bị phát hiện rồi à? Hắn đang định trốn thì lúc này, hai luồng khí tức vô hình bỗng bao trùm lấy hắn. Ngạt thở, khoảng khắc ấy, hắn không thể hít thở. Diệp Huyền hoảng loạn, lập tức xuất kiếm, có bản lĩnh thì đánh trực diện đi. Hai con yêu thú kia liếc nhìn hắn, Tiếp đó con chim đại bàng bèn cất cánh bay cao, nó bay về phía đường chân trời, còn con vượn thì quay người rời đi. Đi rồi hả? Diệp Huyền sững sờ, sau đó hắn nói, tiền bối, bọn chúng sợ ta hả? Tầng thứ 9 trầm mặc trong chốc lát rồi nói, tự ngươi nghĩ đi. Diệp Huyền. Đúng lúc ấy, hắn bỗng nhiên quay đầu, cả người chợt sững sờ. Không biết từ lúc nào mà có một tiểu nữ hài đã xuất hiện bên cạnh hắn, tiểu nữ hài ấy đang nhìn về phía hai con dị thú. Diệp Huyền nuốt nước bọt, tiền bối, tại sao ngươi không nói cho ta biết bên cạnh ta có người? Tầng thứ 9 trầm mặc trong chốc lát rồi nói, ta không biết nàng ta xuất hiện khi nào luôn, với cả ta không cảm nhận được sự tồn tại của nàng ta. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức cảm thấy da đầu mình tê dại. Một tiểu nữ hài nhếch nhác. Tiểu nữ hài đó mặc y phục có nhiều chỗ vá, trông khá bẩn, tóc tai như tổ quả, da mặt thì đen nhèm, trông chẳng rõ diện mạo. Tay trái nàng nắm một thanh kiếm đã han gỉ, bên tay phải thì có một chú chó. Diệp Huyền nhận ra con chó này, nó là con chó hắn mới gặp ở trước đại đạo thôn. Lúc này Diệp Huyền thấy đầu mình hơi loạn. Hắn không biết tiểu nữ hài này xuất hiện từ lúc nào, đối phương chắc cũng đứng đó được một lúc rồi. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là tầng thứ 9 không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Làm sao bây giờ? Cảm nhận đầu tiên của Diệp Huyền là có thể hắn không còn cách cái chết xa nữa đâu. Lúc này, con chó kia lại sủa một tiếng với Diệp Huyền, sau đó nó lại gần hắn, khẽ cọ lên mũi chân hắn. Diệp Huyền liếc nhìn con chó, hắn do dự một lát rồi lại lấy một linh quả cho nó. Lúc này, tiểu nữ hài cũng đang nhìn hắn. Nó chính xác hơn là nhìn linh quả của hắn. Rất nhanh sau đó, tiểu nữ hài quay sang Diệp Huyền, tay nàng bỗng run lên. Diệp Huyền tái mặt, hắn vội lấy linh quả đưa cho tiểu nữ hài, cho người này. Mặc dù tiểu nữ hài này dùng kiếm nhưng trực giác nói cho hắn biết thể chất của mình không chống nổi thanh kiếm ấy. Nếu mà bị đâm thì 8-9 phần là hắn sẽ toi mạng. Tiểu nữ hài không xuất kiếm mà cầm lấy linh quả và bắt đầu ăn. Diệp Huyền liếc nhìn tiểu nữ hài. Sau đó hắn thầm nói, tiền bối, ngươi thực sự không cảm nhận được khí tức của nàng ta hay sao? Tầng thứ 9 đáp, không thể cảm nhận được. Tầng thứ 9 vừa dứt lời thì tiểu nữ hài bỗng nhìn về phía bụng của Diệp Huyền. Ngay sau đó, nàng bèn chĩa kiếm lên cổ mình. A! Lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên bên trong giới ngục tháp. Diệp Huyền khiếp sợ, vội nói, tiền bối, ngươi làm sao thế? Đối phương không trả lời. Diệp Huyền sợ hãi, đừng bảo là hắn ta xong đời rồi đó nhé. Hắn đang tính lên tiếng thì tầng thứ 9 bỗng run rẩy nói, đại ca à, ngươi đừng nói chuyện với ta nữa, ta sợ chết. Diệp Huyền. Đúng lúc đó, tiểu nữ hài kia lại ra tay. Tầng thứ 9 vội vàng nói, đại ca, mau ngăn nàng ta lại đi, thêm một kiếm này là ta phải nói câu vĩnh biệt với ngươi đấy. Nghe vậy, Diệp Huyền vội lấy một đống linh quả rồi đặt xuống trước mặt tiểu nữ hài. Quả nhiên, tiểu nữ hài dừng tay. Tiểu nữ hài gác kiếm, sau đó cầm lấy linh quả và bắt đầu ăn. Hình như nàng nhớ tới điều gì đó, bèn đẩy một nửa linh quả cho con chó trước mặt. Một người một chó, ăn đến là vui vẻ. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền bèn thở phào một hơi, hóa ra tiểu nữ hài này thích ăn. Thích ăn? Hình như Diệp Huyền lại nhớ tới điều gì đó, hắn bước qua một bên. Lúc này, tiểu nữ hài bỗng cầm kiếm lên, Diệp Huyền tái mặt, vội nói, ăn đi, ta làm đồ ăn cho ngươi. Tiểu nữ hài liếc nhìn Diệp Huyền, chẳng tỏ vẻ gì cả, đôi mắt cũng không thể hiện điều gì. Có điều nàng không ra tay. Rất rõ ràng, câu nói kia của hắn đã khiến nàng động lòng. Diệp Huyền phất tay phải, mấy tấm gỗ bên đường bèn bay đến trước mặt hắn, sau đó hắn lấy hai con gà trong giới ngục tháp ra và bắt đầu nướng. Mặc dù hắn đã không cần phải ăn nữa, nhưng ngày nào hắn cũng kiên trì 3 bữa, bởi lẽ đó đã là thói quen của hắn rồi, thế nên trong giới ngục tháp của hắn có rất nhiều đồ ăn. Về chuyện nấu ăn thì Diệp Huyền cũng rảnh lắm. Rất nhanh sau đó, một mùi hương ngào ngạt lan tỏa ra. Lúc này, tiểu nữ hài dẫn theo con chó đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền cười tươi rói, đợi đã nhé, sắp xong rồi đây. Tiểu nữ hài nhìn hắn, trong tay nàng vẫn đang cầm thanh kiếm kia. Diệp Huyền liếc nhìn thanh kiếm đã gỉ đó, không khỏi thầm nhủ, cái thứ này chắc là vĩnh sinh kiếm trong truyền thuyết nhỉ. Nhưng mà nhìn có vẻ không giống lắm. Một lát sau, gà đã chín. Diệp Huyền rắc ít gia vị lên rồi xé đùi gà đưa cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhận lấy rồi cắn một miếng. Nàng chớp mắt, lát sau lại cắn mạnh thêm một miếng nữa. Lần cắn này nàng còn cắn vụn cả xương. Diệp Huyền. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên đưa đùi gà trong tay cho con chó ở bên cạnh. Tiếp đó, lại nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền lập tức xé nốt cái đùi gà còn lại cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhanh chóng ăn hết sạch. Diệp Huyền đưa luôn cả con gà cho nàng. Tiểu nữ hài cũng không từ chối, vừa cầm vừa gặm. Có điều từ đầu đến cuối nàng không hề bỏ quên con chó bên cạnh mình, ăn được một miếng là lại xé một miếng thịt cho con chó. Diệp Huyền quan sát được hết những chi tiết này. Một lát sau, một người một chó đã chén sạch con gà. Tiểu nữ hài lại nhìn Diệp Huyền, con chó cũng nhìn hắn. Diệp Huyền hiểu ý của bọn họ, thế là hắn lại bắt đầu nướng gà. Lúc này, tiểu nữ hài có hơi gấp, nàng cướp lấy con gà đó rồi cắn một miếng, thế nhưng ngay sau đó lại nhăn tít mày lại, bởi vì nó không ngon như ban nãy. Tiểu nữ hài nhìn Diệp Huyền, hắn bèn mỉm cười, cái này chưa nướng xong, phải nướng xong mới ăn được. Nói đoạn, hắn cầm lấy con gà rồi tiếp tục nướng. Tiểu nữ hài cứ nhìn hắn làm, con chó bên cạnh nàng cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Huyền nhìn tiểu nữ hài, mỉm cười, ngon không? Tiểu nữ hài liếc nhìn hắn, nàng không lên tiếng. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi lấy một xiên kẹo hồ lô ra đưa cho nàng. Tiểu nữ hài chớp mắt, sau đó nhận lấy, liếm nhẹ, hình như nàng thấy ngon nên lại liếm tiếp, rất nhanh sau đó đã bắt đầu nghiện. Tiểu nữ hài buông thanh kiếm trong tay xuống, bắt đầu mê mẩn với xiên hồ lô này rồi. Diệp Huyền cũng không quên con chó kia mà cũng cho nó một xiên kẹo hồ lô. Có điều con chó không thích kẹo hồ lô lắm, hai mắt nó chỉ nhìn chằm chằm con gà trong tay Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn tiểu nữ hài, thầm thở dài. Kẹo hồ lô đúng là một thần khí. Sau này hắn phải tích trữ nhiều kẹo hồ lô hơn mới được, nó là thứ cứu mạng lúc quan trọng đấy. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyền đã nướng xong con gà, hắn lại xé một cái đùi cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhận lấy nhưng không ăn mà đưa cho con chó bên cạnh. Tiếp đó, nàng lại nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền xé nốt cái đùi gà còn lại cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài vẫn không ăn, nàng cứ nhìn hắn, sau đó đưa đùi gà cho hắn. Diệp Huyền sững sờ. Cho hắn ư? Tiểu nữ hài cứ đưa như thế mà không nói gì cả. Diệp Huyền chắc chắn nàng cho hắn cái đùi gà này. Nói thật thì khoảnh khắc ấy hắn cũng ngạc nhiên lắm. Quá là hiếm lạ luôn ấy. Hắn nhận lấy đùi gà, do dự một lát rồi đưa chỗ còn lại của con gà cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài cũng không từ chối, nàng bỏ xiên kẹo hồ lô chưa ăn hết vào cái túi nhem nhúc của mình, sau đó bắt đầu ăn gà. Nàng ăn rất nhanh, nhoáng cái đã hết sạch con gà, đến xương cũng không còn. Ăn xong, nàng lại lấy kẹo hồ lô ra, đang định ăn thì Diệp Huyền bỗng ngăn nàng lại. Tiểu nữ hài lập tức xị mặt, thanh kiếm gỉ kia lập tức bay đến tay nàng. Diệp Huyền tái mặt, lập tức đưa một xiên kẹo hồ lô mới cho tiểu nữ hài. Ăn, ăn cái này nè. Tiểu nữ hài nhìn Diệp Huyền, nàng không nhận. Diệp Huyền chỉ vào xiên kẹo hồ lô đã dính đầy bụi của tiểu nữ hài, cái đó bẩn rồi. Nói đoạn, hắn giơ xiên kẹo trong tay lên, ăn cái này sạch. Tiểu nữ hài nhận lấy xiên kẹo trong tay Diệp Huyền, có điều nàng không bỏ xiên kẹo kia mà tiếp tục ăn nó. Thấy vậy, Diệp Huyền do dự một lát rồi không nói gì. Hắn có thể cảm nhận được tiểu nữ hài rất đề phòng người khác. Rốt cuộc nàng là ai? Diệp Huyền rất tò mò. Thực lực của tiểu nữ hài quá kinh khủng. Nơi này có một người mạnh như vậy, lại còn có hai con yêu thú kia nữa. Vĩnh Sinh Chi Địa là một nơi thế nào? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này bầu trời đã bắt đầu tối dần. Trời sắp tối rồi. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên cất kẹo hồ lô đi, khẽ vuốt về đầu con chó rồi quay người rời đi. Con chó vội vàng đi theo nàng. Đi rồi hả? Diệp Huyền nhìn tiểu nữ hài, lúc này nàng lại dừng bước, quay người nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó đi đến trước mặt hắn, khẽ vỗ lên chân hắn rồi lại quay người rời đi. Rất rõ ràng, nàng muốn Diệp Huyền đi theo. Sắc mặt Diệp Huyền bỗng trở nên kỳ lạ. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ do dự một lát rồi đi theo nàng. Nơi này quá nguy hiểm, hắn lại còn gặp phải một tiểu nữ hài không có địch ý, thực lực của nàng lại vô cùng mạnh. Hắn phải đi theo nàng mới được. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.